Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1504, Chân Chính Thần Ngọc. 10 càng cầu mua, không thể nào, không thể nào, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi rõ ràng chính là một cái bình thường người. Quỳ tại trên đất, Liễu Phi Long ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, hắn còn không chịu thua. Ngươi đi Côn Lôn, cho rằng tìm tới thần ngọc. Trên thực tế này thần ngọc là Côn Lôn trong núi thức tỉnh yêu tộc sử dụng thủ đoạn che giấu rơi vào. Ngươi đem rơi vào mang về tới, muốn tặng cho người ấy làm quà sinh nhật. Nếu như người ấy thu, thật cầm tới tu luyện, liền chính giữa yêu tộc mưu kế. Ta nếu như ngươi, liền lăn ra ngoài, lại cũng không đặt chân vạn gia nửa bước. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái nhân tộc bị lợi ích che đôi mắt, bên trong yêu tộc quỷ kế, kém một điểm liền khiến yêu tộc quỷ kế đạt được, gieo họa một cái nhân tộc tiền đồ không thể hạn lượng thiên tài. Cái này Liễu Phi Long còn có cái gì mặt mũi tới chất vấn bản thân? Không, ta không biết, ta căn bản không biết. Lúc ấy ta nhìn thấy một đầu thanh điểu, thanh điểu trên người có huyền quang, ta cho rằng là thần điểu, liền đi theo qua, sau đó đã tìm được khối này ngọc thạch. Ta yêu người ấy, yêu đến không cách nào tự kềm chế, làm sao có thể hại người ấy? Liễu Phi Long liên tục la hét nói. Thì ra là thế. Dương Tranh cười cười, Côn Lôn trong núi sớm đã bị yêu tộc chiếm đoạt. Những yêu tộc kia nghĩ muốn diệt vong chúng ta nhân tộc, làm sao có thể tồn tại cái gì thần điểu? Bị lợi ích làm mê muội. Nguyên lai là dạng này. Thật là ngu. Bên trong yêu tộc quỷ kế. Còn tốt, có Dương Tiên sinh tại. Nếu không y tiểu tỷ thật thu khối ngọc kia, liền nguy hiểm. Ta đã nói rồi, Côn Lôn hiện tại như vậy hung hiểm, làm sao có thể tùy tiện liền lấy được một khối thần ngọc? Nguyên lai, đều là yêu tộc rơi vào. Liễu Phi Long mang theo yêu tộc rơi vào trở lại, kém một điểm liền hại y tiểu tỷ. Liễu Phi Long lăn ra ngoài, khách quý giờ phút này đều đổi trận doanh, toàn bộ đứng ở Liễu Phi Long mặt đối lập. Không, không, người ấy, ta yêu ngươi, ta là thật yêu ngươi. Ta không biết rõ tình hình, ta không biết rõ tình hình. Liễu Phi Long nhìn về phía Vạn Y Nhân, giơ tay lên, liền đi bắt Vạn Y Nhân. Hừ, Liễu Phi Long, ngươi kém điểm hại muội muội ta, còn nói yêu muội muội ta, thật là không biết liêm sỉ. Lúc này, Vạn Thiên Long đứng ra tới, đi tới, một cái xốc lên Liễu Phi Long, liền đem Liễu Phi Long mang ra ngoài. Tiếp theo, cái này bên trong đại sảnh, đầu đầu cũng có nịnh bợ Dương Tranh thanh âm. Dương Tiên sinh nguyên lai là ẩn sĩ cao nhân, ta trước đó không biết rõ tình hình, trách oan Dương Tiên sinh, còn mời Dương Tiên sinh thứ lỗi. Dương Tiên sinh, ta là huyền môn phó trưởng môn. Dương Tiên sinh nếu có thì giờ rảnh, có thể đến huyền môn tới làm khách. Huyền môn đại môn, tùy tiện là Dương Tiên sinh mở rộng. Trước đó, có mắt như mù, ta hướng Dương Tiên sinh nhận sai. Dương Tiên sinh, những âm thanh này, nghe đến Dương Tranh có chút đau đầu. Bọn gia hỏa này, cùng này Liễu Phi Long so sánh, cũng không tốt bao nhiêu. Nguyên một đám trở mặt so biến thiên còn nhanh hơn. Có cần không? Tốt, các vị khác nịnh bợ. Dương Tranh mở miệng, tay phải tùy ý trên không trung một chảo. Tiếp theo mở ra tay phải, trong lòng bàn tay, nhiều ra tới một khối cổ ngọc. Khối này cổ ngọc, vừa xuất hiện, tức khắc đưa tới kinh hô. Người ấy sinh nhật, không có cái khác tốt đưa, liền đưa khối ngọc này đi. Dương Tranh, ngay trước mặt mọi người, đem cổ ngọc đưa vào Vạn Y Nhân trong tay. Đa tạ tiên sinh. Vạn Y Nhân nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nhận lấy, mặc kệ cổ ngọc như thế nào. Chỉ cần là Dương Tranh đưa, nàng đều sẽ chân tàng lên tới. Chờ đã, khối này cổ ngọc toàn thân đỏ rực, trong đó còn có Phượng Hoàng đồ đằng ẩn hiện. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu Phượng Hoàng Ngọc? Đột nhiên, một người mặc trường sam màu trắng lão đầu kinh hô một tiếng. Khuất tiên sinh, Khuất tiên sinh nhận ra khối này cổ ngọc. Cửu Phượng Hoàng Ngọc, đây không phải trong truyền thuyết tại cổ đại tu hành giới mới có đồ vật sao? Cái này, nếu quả thật là cửu Phượng Hoàng Ngọc, giá trị không thể hạn lượng a. Khách quý, lại một lần nữa bị chấn kinh. Dương Tranh, chỉ là cười nhạt một tiếng, lười đi giải thích cái gì. Đã có người nhận ra cổ ngọc lai lịch, vậy liền khiến cái tên kia giải thích đi. Bản thân, chỉ cần yên lặng trang bức liền được. Cái này mới là trang bức cảnh giới tối cao a. Tiên sinh lễ vật quá quý trọng. Vạn y nhân cũng là sửng sốt một chút, bất quá trong lòng càng nhiều là kinh hỉ. Tiên sinh đưa bản thân như thế lễ vật quý trọng, nói rõ mình trước sinh trong lòng vẫn có một ít phân lượng. Không quý nặng, ngươi thu liền là. Dương Tranh cười cười, vật này tại địa cầu cái này võ đạo mới sống lại thời kỳ, xem như là chính quy tột cùng, khả năng toàn bộ địa cầu tìm khắp không ra kiện thứ hai. Bất quá, đối Dương Tranh tới nói, cái này cửu Phượng Hỏa Ngọc, hắn còn có một khối lớn, trọn vẹn toàn bộ vạn gia đại sảnh dạng này một khối lớn. Mà còn, vật này cũng là hắn ban đầu ở thần mộc yêu hoàng này vạn năm vườn linh dược bên trong tiện tay thu vào tà đế động thiên, cũng vẻn vẹn là nghĩ ra thu lấy rất nhiều linh vật bên trong một loại thôi. Tính cao không đáng bao nhiêu cấp. Lúc đầu, Dương Tranh đưa tiễn càng cao cấp linh vật cho vạn y nhân. Tìm tòi một phen, cũng chỉ có cái này cửu Phượng Linh Ngọc phù hợp nhất vạn y nhân hiện tại tu vi cùng hắn thể chất. Cái khác cao cấp đồ vật, ngược lại không bằng cửu Phượng Hỏa Ngọc, đối vạn y nhân trợ giúp đại, cho nên cuối cùng vẫn là đưa cái này cửu Phượng Hỏa Ngọc. Dương tiên sinh xuất thủ, chúng ta lễ vật sợ là không lấy ra được. Lúc này, này Khuất tiên sinh lại mở miệng, cửu Phượng Hỏa Ngọc, tại nghe đồn rằng chính là thần điểu Phượng Hoàng dừng lại mới có thể sinh ra linh ngọc. Loại này linh ngọc tại tu hành giới đã sớm tuyệt chủng, không nghĩ tới Dương tiên sinh vậy mà. Khuất tiên sinh bắt đầu thổi, khách quý nghe đến thỉnh thoảng kinh hô thành tiếng, nhìn về phía Dương Tranh ánh mắt là càng thêm sôi nổi, hận không thể té nhào vào Dương Tranh trước mặt, trực tiếp đi ôm Dương Tranh bắp đùi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?